Mạc Niên Xuyên Sách, chương 139, thiếu, góc truyện audio.com, chương này nguồn xét VIP, sẽ update nếu có, cách chương.